Tư vấn: sơ gan cổ trướng sống được bao lâu? Câu hỏi: chào bác sĩ, bố tôi là một người hay uống rượu bia, một tuần có tới 4-5 lần đi nhậu nhẹt. Bố luôn tự hào vì cái bụng bia to như cái trống của bố. Gần đây, trên bụng có xuất hiện các gân xanh, ngày một rõ. Tôi rất lo lắng và đã đưa bố tôi đi khám. Bác sĩ kết luận rằng bố tôi đang bị xơ gan giai đoạn đầu. Tôi biết đây là căn bệnh mãn tính vô cùng nguy hiểm. Bác sĩ có thể cho tôi biết người bị bệnh này có thể sống được bao lâu? Tôi xin chân thành cảm ơn. Trả lời: chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Vượng Can. Với đội ngũ y bác sĩ kinh nghiệm lâu năm trong nghề, chúng tôi hy vọng câu trả lời của mình sẽ giải đáp được thắc mắc của bạn. Như bạn đã biết, viêm gan là một căn bệnh mãn tính và cực kỳ nguy hiểm. Đó là sự tổn thương gan do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, các tế bào gan sẽ dần dần bị thay thế bởi các tổ chức xơ, khiến gan bị suy yếu và mất chức năng. Bố bạn đã được chẩn đoán là xơ gan giai đoạn đầu do uống quá nhiều rượu. Đây là nguyên nhân dẫn đến xơ gan nhiều thứ hai chỉ sau xơ gan do virus. Nhiều người vẫn hay tự hào vì cái bụng bự của mình, nhưng họ không biết rằng mình đang mang trong người căn bệnh nguy hiểm. Rượu, bia là con đường nhanh nhất để xơ gan bước sang giai đoạn cuối, giai đoạn khó điều trị và rất ít người qua khỏi giai đoạn này. Bệnh nhân cổ trướng sống được bao lâu? Bệnh xơ gan cổ trướng bao gồm 3 giai đoạn. Bố bạn mới chỉ ở giai đoạn đầu nên không cần phải lo lắng nhiều. Bệnh nếu được chữa kịp thời và được áp dụng phương pháp điều trị hợp lý sẽ thuyên giảm. Bệnh nhân cổ trướng sống được trong bao lâu tùy thuộc vào phương pháp điều trị và trên hết là phụ thuộc vào sự cố gắng kiên trì của người bệnh. Ở giai đoạn đầu, bố bạn sẽ hầu như không có biểu hiện rõ rệt. Nếu có, cũng chỉ là các dấu hiệu nhỏ như rối loạn tiêu hóa nhẹ, mệt mỏi, buồn nôn. Nếu không có phương pháp chữa trị kịp thời, sẽ diễn tiến sang giai đoạn thứ hai và giai đoạn cuối khiến sức khỏe người bệnh giảm sút trầm trọng, bụng to lên đáng kể, khó thở, vàng da và xuất hiện thêm các biến chứng nguy hiểm khác. Vào giai đoạn cuối, gan xuất hiện các mô sẹo, chức năng gan mất đi, cơ thể sẽ bị nhiễm các chất độc hại do gan không tiến hành lọc thải và chuyển hóa dinh dưỡng. Người bệnh xuất hiện các triệu chứng như chảy máu răng, phù chân, tay, suy thận, đái tháo đường, có thể dẫn đến ung thư gan và tử vong. Điều trị xơ gan càng sớm càng tốt. Bố bạn đang ở xơ gan cổ trướng giai đoạn đầu, đây là giai đoạn bệnh phát triển âm thầm. Bạn cần phải tiến hành ngay các phương pháp điều trị cho bố mình. Với kinh nghiệm điều trị xơ gan cổ trướng lâu năm, Nam Thành Công xin đưa ra một vài lời khuyên cần lưu ý trong điều trị xơ gan cổ trướng như sau. Không được uống rượu bia, sử dụng các chất kích thích. Rượu, bia sẽ làm quá trình xơ hóa của gan phát triển mạnh. Bụng bia của bố bạn nếu tiếp tục uống rượu bia thì sẽ bị dịch ứ đọng, làm mạch máu ở dạ dày và thực quản bị tăng áp và có thể đột ngột vỡ, làm bệnh nhân nôn ra máu, tử vong là điều không thể tránh khỏi. Xây dựng một chế độ dinh dưỡng, cung cấp đủ các chất dinh dưỡng để gan được phục hồi. Cung cấp protein, giảm lượng muối, natri, chất béo trong khẩu phần ăn hàng ngày. Chế độ làm việc cân bằng với nghỉ ngơi, cần vận động nhẹ để cơ thể không tích tụ chất béo. Thư giãn bản thân bằng các hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách, đi bộ, trồng cây. Sử dụng thuốc và các phương pháp điều trị hợp lý. Bố bạn cần phải kiên trì với phương pháp mà mình đã chọn, tránh trường hợp điều trị chưa dứt phương pháp này đã chuyển sang phương pháp khác. Liên hệ với chúng tôi ngay nếu bạn cần sự trợ giúp. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về đông y, tôi sẽ giúp bạn giải thoát khỏi căn bệnh này.